Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủ tịch trường lão thuộc về bình thường trường lão nhất hạng thượng đẳng. Địa vị gần với áo bào màu bạc trường lão. Đương nhiên, tu vị cũng phi thường cao thâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trước khi nghe Phong Vũ đã từng nói qua. Mục Lan đúng là chu tước trong nội viện nhất cái thủ tịch trường lão. Nhưng có một điểm, người khẳng định không biết. Phụ thân của Ninh Phong đã sớm đầu phục Đoan Mộc gia tộc. Cho nên lúc này đây, Đoan Mộc gia tộc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Ninh Phong đấy. Ninh Phong vốn đã là vũ sư lục trọng đỉnh phong rồi. Ta sợ nhất đấy, chính là hắn trong đoạn thời gian này đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Lan sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Hừ, lại là Đoan Mộc gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Cho nên, Lục Minh, người có cái gì cần ta trợ giúp đấy? Cứ mở miệng, Mục Lan nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật vậy chăng? Này Mục Lan sư tỷ, người có thể hay không cho ta mượn 3.000 điểm cống hiến à? Lục Minh trơ mắt nhìn Mục Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại trên người chỉ còn lại có 700 điểm cống hiến. Thật sự khó chịu nổi trọng dụng. Vẫn là mượn trước một điểm đồ dự bị a, 3.000 điểm cống hiến. Người muốn nhiều như vậy điểm cống hiến làm gì? Người nhân vật mới thí luyện. Thế nhưng là phần thưởng 7.000 điểm cống hiến à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng hết rồi. Dùng hết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Lan bó tay rồi. 7.000 điểm cống hiến. Như vậy ngắn ngủi thời gian tựu dùng hết rồi. Chẳng lẽ cầm điểm cống hiến đem làm cơm ăn a hát? Đúng vậy a, dùng hết rồi. Mục Lan sư tỷ, mượn một điểm a. Lục Minh tội nghiệp nhìn xem Mục Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, đem thân phận của ngươi ngọc bài cho ta đi. Mục Lan nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với Choang Kiều ấy. Ui, nét. Lục Minh cầm ra thân phận của mình ngọc bài, giao cho Mục Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Lan sau khi nhận lấy, sau đó cũng xuất ra nàng thân phận của mình ngọc bài. Hai khối thân phận ngọc bài dựa vào cùng một chỗ. Mục Lan đưa vào chân khí. Ngọc bài hào quang lóe lên. Mục Lan như hành tây y hệt ngón tay tại thân phận trên ngọc bài huy động vài cái. Sau đó thân phận ngọc bài hào quang ảm đạm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cầm lại thân phận ngọc bài xem xét. Bên trong đã nhiều ra 3.000 điểm cống hiến. Lục Minh, chờ ngươi đã kiếm được điểm cống hiến,